Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 949. Còn không chờ ta nói, nghe được Đường Đường dễ dàng chung có chút kích động thanh âm. Chu Hạ không tránh khỏi lắc đầu, Đối Nhã Nhã cử động quả thực không hiểu, vội vàng ở một bên dùng tay ra hiệu, để cho nàng chớ quá mức. Nhã Nhã đúng là không để ý tới Chu Hà, tiếp tục nói, Đường Đường, nếu Tiểu Hồ theo như ngươi nói, ta cũng không cái gì có thể nói, ngươi không nên đến nơi lại loạn đả nghe. Hừ, ta đây trước mấy thiên vấn ngươi, thế nào không thừa nhận, hôm nay liền nhẹ nhàng như vậy nói cho ta biết đây. Có phải hay không là Chu Hà ở bên cạnh ngươi, ngươi để cho hắn đừng giả bộ đến. Để cho hắn nghe điện thoại, Đường Đường có chút tức giận âm thanh vang lên. Hắn không có ở ta đây, kết quả Nhã Nhã còn chưa nói hết. Một bên điện thoại của Chu Hạ tiếng chuông liền vang lên. Trực tiếp sẽ để cho Đường Đường thông điện thoại của quá nghe được. Hừ hừ, thứ hai một, lần này ngươi còn phải ở một bên ẩn núp sao? Đường Đường cười lạnh nói, Chu Hạ bất đắc dĩ tiếp thông hắn điện thoại mình. Trực tiếp cười ha hà đạo, Đường Đường, điện thoại của ngươi còn rất nhiều a, hãy chấm dứt việc đó, ta biết các ngươi đoàn kịch nghỉ, ngươi nhân bây giờ đang ở đế đô, ta ngay tại trong nhà, bây giờ, lập tức ta muốn nhìn thấy ngươi. Đường Đường kiên quyết đánh nói, ta bên này có rất nhiều việc còn muốn an bài không đi được a, không thể chờ qua hết năm lại nói à. Chu Hạ thấy một bên cúp điện thoại, mặt đầy không cao Nhã Nhã, không thể làm gì khác hơn là từ chối. Âu, thật sao? Đưa qua Hoàn Nam ngươi phỏng chừng chỉ thấy không tới ta. Đường Đường bình thản nói, trong lời nói hiển nhiên có ý khác nghĩ. Đường Đường đừng làm rộn, nếu ngươi biết đại khái tình huống, vậy thì mới có thể nghĩ đến. Ta bên này có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta náo loạn à, ta làm cái gì đây? Tại sao mỗi lần có chuyện gì đều nói là ta đang nháo? Đường Đường thanh âm đột nhiên dương cao, lộ ra đặc biệt hủy khuất. Nàng cái này còn không hề làm gì cả nữa à? Làm sao lại là nàng đang nháo đây? Còn có lần trước sự tình, nàng cũng là bị buộc mới nói ra đến. Sau đó sự tình căn bản nàng không có làm gì à? Được rồi. Ta không có chớ để ý nghĩ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi có chuyện gì gấp lời nói, ở trong điện thoại nói với ta đi. Chu Hạ ước chừng minh bạch Đường Đường muốn nói cái gì. Hướng một bên đi tới, không để cho Nhã Nhã nghe nữa hắn điện thoại. Nhã Nhã vốn là dự định dây dưa tới đi tiếp tục nghe hai người đối thoại, nhưng cuối cùng vẫn thu lại loại này lòng hiếu kỳ. Nếu như nàng dây dưa tới đi nhất định phải nghe, phòng trừng Chu Hạ cũng sẽ không đuổi nàng đi, nhưng là như vậy thì có chút không phân tắc rồi. Ta không, chuyện của ta một hồi lâu không nói được, bây giờ ngươi sẽ tới thấy ta. Đường Đường, được rồi, ta một hồi liền đi qua. Chu Hạ biết Đường Đường tìm hắn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Những lời này quả thật ở trong điện thoại nói không có phương tiện. Tốt lắm, cứ như vậy, đúng rồi, Nhã Nhã, chúc mừng ngươi, thích hợp thời điểm chúng ta gặp một chút đi. Đường Đường gật đầu đáp ứng, đồng thời trực tiếp nói, Nhã Nhã không có ở bên cạnh ta. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi thay ta hướng nàng chuyển đạt đi, ngày khác lại theo nàng gọi điện thoại. Ngươi tới nhanh lên một chút. Đường Đường vừa nói liền cúp điện thoại. Nhã Nhã, Đường Đường để cho ta chúc mừng ngươi. Chu Hạ nhìn về phía như cũ ngồi ở bên cạnh bàn ăn Nhã Nhã. Đạo, xem ra ngươi là dự định đi gặp nàng. Nhã Nhã không có gì lạ, Chu Hạ sẽ đáp ứng Đường Đường. Đường Đường nếu biết rồi tình huống, nếu như đó không xử lý tốt, nhất định sẽ cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Ân, ta đi cùng với nàng nói một chút, sau đó khuya về nhà bên trong ăn cơm. Theo ta ba mẹ hãy nói một chút, nếu như quá muộn người liền chớ chờ ta, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi đi nhà ta. Chu Hạ hơi suy tư mở miệng nói. Chu Hạ không biết Đường Đường rốt cuộc biết được bao nhiêu. Hắn an bài như thế nào Đường Đường cùng Tiểu Hồ. Nàng khẳng định muốn biết hắn sau này tính thế nào. Rốt cuộc định xử lý như thế nào cùng nàng quan hệ. Được rồi, ngàn vạn lần chớ ra chuyện rắc rối gì rồi. Nhã Nhã tâm lý mất hứng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Đối Chu Hạ nhắc nhở. Ừ, yên tâm đi, chờ ta trước gọi điện thoại. Hỏi một chút Tiểu Hồ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Chu Hạ nói xong, trực tiếp hướng lên lầu. Dự định thay quần áo xong, đi gặp Đường Đường trên đường. Gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng một chút rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi đừng xung động, được không á? Nhã Nhã đuổi theo sau lưng Chu Hạ. Tiếp tục nói, bất kể như thế nào, nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ chính là bảo đảm không ra chuyện rắc rối. Đem chúng ta sự tình làm xong. Các loại tuổi đã hơn xong. Ngươi muốn làm gì tùy theo ngươi. Ha ha, ngươi chừng nào thì như vậy tính khí tốt rồi. Chu Hạ không nhịn được trêu nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngược lại ta bất kể ngươi làm sao bây giờ. Đều không thể ảnh hưởng chúng ta quyết định sự tình. Nhã Nhã không thèm để ý chút nào nói. Nàng nhưng là thật vất vả cho tới bây giờ bước này. Cũng không muốn lại để cho người khác lừa bịp được. Ta biết rồi. Vậy cứ như thế. Ta đi nha. Chu Hạ thay quần áo xong. Tới ở Nhã Nhã cái chán mu một cái hả. Sau đó chuyển tới bên cạnh anh Nhi phòng. Nhìn một chút hai cái ngủ say tiểu gia hỏa. Lúc này mới bước nhanh đi xuống lầu dưới. Đồng thời hắn mang theo tai nghe Bluetooth. Bắt đầu cho Tiểu Hồ gọi điện thoại. Rất nhanh thì Tiểu Hồ tiếp thông. Nàng ta nhu mì on and đặc biệt giọng nói bên tai máy bên trong cũng vang lên. Từng cái, sang năm tốt đẹp. A, hiếm thấy ngươi nghĩ đứng lên trước thời hạn cho ta cùng lưỡng cá hai tử gọi điện thoại. Sang năm, tốt đẹp, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Ta hỏi ngươi tại sao phải với Đường Đường nói Nhã Nhã sự tình. Chu Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nói Nhã Nhã chuyện gì? Trang, tiếp tục giả vờ. Chu Hạ khinh thường nói. Từng cái, ngươi rốt cuộc nói gì nữa a? Có chuyện gì xảy ra mà, bây giờ người ta nhưng là đang có mang, ngươi không muốn nhất kinh nhất xạ địa hù dọa nhân a? Ngươi đừng tới đây một bộ, ta nhất kinh nhất xạ ngươi một cái giống rút ra ngọc trai. Chu Hạ không nhịn được bạo nổ thô tục đạo, ha ha ha ha, suy nghĩ gì, muốn ba, đúng vậy, hai cái tiểu lục nguyệt đương nhiên muốn. Tiểu Hồ nũng nịu cười lớn, với Chu Hạ hồ xả đứng lên. Chu Hạ một cái lão huyết như nghẹn ở cổ họng, phun không ra, không nhịn được cả giận nói: "Dương Tiểu Hồ, ngươi đừng lúc này giả bộ hồ đồ, ngươi dám làm liền dám làm, ngươi có tin ta hay không đổi ý?" "Đổi ý? Ngươi còn đổi ý? Thiên hạ chuyện tốt cũng để cho ngươi chiếm, ta đây trong bụng lưỡng cá hai tử." Ngươi không muốn nói sớm, có là nhân muốn vui làm cha. Tiểu Hồ không nhịn được mạnh miệng đạo. Nàng nghe được Chu Hạ nói như vậy liền tức lên. Sự tình đều không hỏi rõ, liền đem cái gì cũng an ở trên người nàng rồi. Còn nói lời như vậy, này cũng quá đáng đi. Thật sao, vậy ngươi có thể đi thử một chút. Chu Hạ không tránh khỏi thanh âm lạnh lùng nói. Thử một chút liền thử một chút. Ngươi không nên hối hận, ngươi vẫn chưa xong, rõ ràng ngươi gây sự tình, ta còn không thể nói ngươi. Thế nào ta gây sự tình đây? Ta là vốn là muốn cho Đường Đường nói đến, nhưng là còn không chờ ta nói. Nhân gia hỏi trước ta, còn hỏi một cái đống lớn, liền Nhã Nhã ở Ma Đô biệt thự đều biết. Ta còn muốn hỏi, ngươi kia việc giữ bí mật một loại a? Bây giờ ta cùng hài tử rốt cuộc an toàn không an toàn. Riêng tư có thể hay không bảo vệ tốt. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi nói a. Tiểu Hồ oán nộ thanh âm nhanh chóng vang lên.